Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 920, chương 921, độc kế. Đều là thái tử, Tiêu Giác liên tục đập đầu. Nếu không ta làm sao có thể ăn no dỗi việc lấy tới chỗ như thế đối phó Thiết Sách quân quân sĩ. Nghe được hắn nói ra nếu như vậy nói, Lâm Ý ngược lại là giận quá thành cười. Ngươi ngược lại là đẩy đến sạch sẽ. Bất quá ta cũng cho ngươi cơ hội. Ngươi ngược lại là cùng ta nói rõ ràng. Thái tử âm thầm đối phó Thiết Sách quân quân sĩ là muốn làm cái gì? Ngươi lại vì sao sẽ ở nơi đây? Thái tử chính là phụng mệnh ngầm hỏi Tây Nam một vùng tất cả cùng. Thiết Sách quân cùng đảng hạng có lui tới quan viên cùng phú thương. Cùng tìm ta phụ thân thương nghị cái này Tây Nam Chư Châu rút lương sự tình. Tiêu Giác toàn thân, phát run, nói rằng, Tây Nam Chư Châu rút lương. Có ý tứ gì? Lâm Ý nhíu mày, Thánh Thượng làm phòng Tây Nam đại loạn. Chuẩn bị đem Tây Nam một vùng kho lúa tồn lương toàn bộ vận chuyển đến Thiên Bình quận cùng Vũ Lăng. Quận cũng chuẩn bị dùng kho bạc thu mua dân gian lương thực dư. Cùng nhau trở đi, Tiêu Giác nhìn lấy Lâm Ý, nhìn thấy Lâm Ý vẻ mặt không có rõ ràng biến hóa. Hắn mới dám nói tiếp đi nói, cần phải khiến cho Tây Nam Chư Châu liền khẩu phần lương thực đều khan hiếm. Mới không đến có thừa lương tồn tại, bị mạo xưng rồi quân lương, đây là rút củi dưới đáy nồi. Nghe đến mấy câu này nói, trong sân ngay cả Lý Tam Ngư đều rõ ràng rồi những ý tứ này. Hành quân đánh trận, trọng yếu nhất chính là lương thảo. Quân giới còn thứ hai, nếu là bụng ăn không no, quân đội coi như không bất ngờ làm phản, cũng khó có thể lặn lội đường xa. Mưu kế ngược lại là độc ác. Lâm Ý sắc mặt không có cái gì biến hóa, nhưng trong lòng hắn lại là vừa giận ý mọc lan tràn. Hắn Thiết Sách quân nhân số không nhiều, nguyên bản hành quân tới đây đều dựa vào ven đường Châu quận môn phiệt nịnh bợ. Trước đó Nam Triều quân đội cũng chưa phân phối bao nhiêu quân lương quân tư. Lúc này mặc dù có đảng hạng cùng thổ cốc hồn xem như nội địa hành quân đánh trận, cho dù là hạ ba huỳnh liên quân cũng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Nam Triều. Quân lương cung cấp là căn bản không cần lo lắng. Nhưng nuôi sống quân đội dễ dàng, nếu là chiếm cứ những này châu quận, bỗng nhiên phát hiện những này châu quận bên trong gần như không tồn lương. Phải nuôi sống liền không chỉ là quân đội, còn có những này châu quận bách tính, mặc dù cũng có thể đem thổ cốc hồn quân đội để đó không dùng không cần. Đem thổ cốc hồn tồn lương vận chuyển tới đây, nhưng trong đó vận chuyển nhân lực vật lực lại là tiêu hao rất cự. Mà lại đảng hạng cùng thổ cốc hồn hoang vắng, nguyên bản mặc dù cũng không phải là tai nam, tồn lương đầy đủ, nhưng hạ ba huỳnh được đảng hạng cùng thổ cốc hồn, vốn là muốn làm đảng hạng cùng thổ cốc hồn dân chúng tầm thường cảm thấy trôi qua càng tốt hơn. Cái này hoàng vị mới sẽ an ổn, nếu là đảng hạng cùng thổ cốc hồn người cảm thấy nữ vương này thượng vị. Thời gian càng trôi qua so dĩ vãng gian nan, sau này liền không biết rõ có bao nhiêu tai họa. Loại này kế sách đối với ngăn được Tây Nam một vùng hoàn toàn chính xác là vô cùng có tác dụng. Sẽ để cho cái này Tây Nam một vùng dù là có tiền tài cũng mua không được đầy đủ lương thảo. Khiến nghĩ muốn xâm phạm quân địch đánh bên dưới phiến khu vực này cũng không dễ. Không đánh cũng không tốt. Nhưng loại này kế sách nhất không chỗ thích hợp. Là nếu là điều đi xong tồn lương về sau, lại vừa lúc có chút thiên tai, vậy những thứ này châu quận không biết rõ sẽ đói chết bao nhiêu người. Nhưng so với thiên tai, còn có một loại có thể là, có thật nhiều phú thương môn phiệt thừa cơ thu mua đầu cơ trục lợi lương gạo, lên ào ào giá hàng, từ đó thắng được bạo lợi, cái kia chính là nhân họa. Cũng không biết rõ sẽ có bao nhiêu nhà nghèo khổ bởi vì táng ra bại sản. Càng thêm nghèo rớt mùng tơi, thậm chí bán mình làm nô. Tiêu Giác vẫn như cũ toàn thân phát run. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Ý, trong lòng có chút lời nói không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì dựa theo Kiến Khang định sách, thái tử tới đây đốc làm những việc này, ngoại trừ có thể đoạn tuyệt đại quân chinh phạt cần thiết lương thảo. Để cái này Tây Nam trực tiếp biến thành đủ để kéo hãm đại quân vũng bùn bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là Lâm Ý nếu là thật sự ngậm phẫn xuất đảng Hạc Liên quân trắng trợn tiến vào rồi Nam Triều. Cái kia nhất định không thể ngồi xem nơi này dân chúng lầm than. Đến lúc đó nhất định phải tìm những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ phú thương môn phiệt cần lương. Đến lúc đó Tây Nam vùng này vọng tộc chỉ sợ phần lớn lại bởi vì tự thân lợi ích mà cùng Lâm Ý lên. Xung đột, giống như một cái mới phát vương triều. Dù là hoàng đế cầm binh lại nhiều, nếu là mất đi rồi thiên hạ tất cả phú hộ duy trì, chỉ sợ cũng là bước đi liên tục khó khăn. Về phần đối phó thiết sách quân quân sĩ, chỉ là bởi vì nghĩ muốn biết được càng nhiều linh băng đầu mối. Tiêu Giác cũng không rõ sở lúc này. Lâm Ý ý nghĩ, nhìn lấy Lâm Ý cũng không nhiều lời nói. Hắn liền tiếp theo nói xuống dưới. Nói, Kiến Khang phương diện lo lắng là ẩn chứa thiên địa linh khí linh băng quá mức dụ hoặc lòng người. Nếu là số lượng đầy đủ khổng lồ, Lâm đại tướng quân ngài liền có thể dùng này đến cùng cái này Tây Nam một vùng phú thương môn phiệt trao đổi, thậm chí có thể khiến phương Bắc lương thảo đều trở tới đây cùng ngươi trao đổi linh băng. Quả là thế, Lâm Ý không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Cùng trong lịch sử rất nhiều minh quân so sánh, Tiêu Diễn cái này hoàng đế mặc dù làm được tựa hồ đồng dạng, nhưng hắn dù sao ở một châu đảm nhiệm thứ sử đều nhiều năm. Đối với những này chiến lược, ngược lại là nghĩ đến 10 phần chu toàn. So sánh hắn quản lý quốc gia còn mạnh hơn nhiều. Chỉ có thể linh băng cũng không phải là Tiêu Diễn chỗ nghĩ khoáng mạch. Cũng không phải là số lượng có hạn. Đây cũng là số trời cho phép. Nếu không có Tiêu Diễn sau khi lên ngôi chính vào linh hoang, cái này ẩn chứa thiên địa linh khí linh băng cũng không lại biến thành đủ để khiến tất cả môn phiệt điên cuồng đuổi theo chí bảo. Các ngươi phải chăng còn có dạng này đội xe bên ngoài lùng bắt thiết sách quân quân sĩ? Cho đến ngày nay, các ngươi hết thảy lùng bắt cùng giết chết rồi bao nhiêu thiết sách quân quân sĩ? Lại hỏi ra rồi cái gì? Lâm Ý ánh mắt đột nhiên lạnh, đe dọa nhìn Tiêu Giác, mau nói. Còn có một chi đội xe ở Trầm Lê quận, cái này Dư Phát Ma cùng Lý Thiên Nam tiền bối cũng biết rõ. Bọn hắn nhưng chứng minh ta nói không giả. Bị Lâm cái này nghiêm nghị vừa quát, Tiêu Giác cả người đều là nhảy một cái. Hết thảy bắt được xong 21 tên thiết sách quân quân sĩ. Cũng không hỏi ra bao nhiêu vật hữu dụng, chỉ là ấn chứng trước đó tin tức. Cái này linh băng hoàn toàn chính xác xuất từ đạt nhĩ bàn thành dưới mặt đất. 21 tên đều bị các ngươi giết chết rồi. Lâm Ý trong thân thể một tiếng nổ vang. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa không nói ra được hàn ý. Lâm đại tướng quân, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là theo đến xem. Kỳ thật cũng không lớn nhúng tay. Tiêu Giác lúc này coi như lại vụng về cũng nhìn ra được Lâm Ý. Lúc này sát ý so bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm. Hắn theo bản năng duỗi ra ngón tay điểm bên cạnh một bên khí như du động tơ chiêm đồng cổ. Nhưng là hắn kế tiếp nhất thời cũng nói không ra lời. Chiêm đồng cổ hoàn toàn chính xác xem như người chủ trì. Nhưng nếu là chiêm đồng cổ chân chính muốn bắt đầu cãi cỏ, tuyệt đối có thể cắn ngược lại hắn là thay hắn làm việc. Bởi vì hắn mới là thay thế thái tử tới đây, là thái tử đốc thúc. Chiêm đồng cổ cũng là muốn nghe hắn hiệu lệnh. Ngươi nhưng có cái gì hắn không có giảng rõ ràng, hoặc là hắn sơ hở rồi hữu dụng sự tình cùng ta nói. Lâm Ý híp mắt lại, nhìn lấy té nằm trên mặt đất, liền bò đều không bò dậy nổi chiêm đồng cổ hỏi nói. Chiêm đồng cổ lúc này trong lòng biết hẳn phải chết, cho nên cũng không trả lời, chỉ là dứt khoát đem hai mắt nhắm lại. Đã không, vậy lưu ngươi để làm gì? Lâm Ý nghe được cái kia, 21 tên, chữ. Sát tâm đã vô cùng hừng hực, lúc này hắn cũng căn bản không có cái gì do dự. Bá một tiếng, cũng đã rơi vào chiêm cùng khổ bên thân, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem chiêm đồng cổ nắm lên, hướng phía Triều Thiên Cung thứ ba tiến trong sân một chỗ vách đá đập tới. Đông, cái này chiêm đồng cổ tựa như là một cây bị hắn phát ra tiêu thương loại tốc độ kinh người đâm vào. Chỗ kia trên vách đá, phát ra một tiếng làm người ta yên lặng tiếng vang trầm trầm. Chỉ thấy một đoàn ô tương loại máu thịt ở chỗ kia trên vách đá trải rộng ra. Tên này ở Kiến Khang cũng coi là thân phận bất phàm quyền quý. Toàn bộ đầu lâu cùng nửa người đều trực tiếp phá toái rồi. A, không nên giết ta. Tiêu Giác trước đó mặc dù ngang tàng, nhưng nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, hắn chỉ cảm thấy bên dưới một cái đến phiên liền sẽ tự mình. Cơ hồ là thật nhanh bò hướng Lâm Ý, không ngừng cầu xin, ngươi vì thái tử đốc thúc việc này, vậy quá tiểu tử hiện tại lại ở đâu? Lâm Ý lạnh lùng nhìn thoáng qua lúc này đã không có nhân dạng Tiêu Giác. Hỏi nói, Tiêu Giác nguyên bản theo bản năng liền nghĩ leo đến Lâm Ý trước người. Nhưng bị hắn nhìn thoáng qua, lại là căn bản không còn dám hướng về phía trước, chỉ là phủ phục trên mặt đất. Toàn thân phát run, nói, hắn hiện tại hẳn là còn ở trong nhà của ta, cùng ta phụ thân. Lâm Ý cười lạnh, nói như vậy, hắn bây giờ đang ở Nam Nghiễm Vương Phủ, khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa, là không tính xa, không tính xa. Tiêu Giác liên tục đập đầu, theo bản năng nói liên tục rồi hai câu này, nhưng bên dưới trong nháy mắt, hắn lại ý thức được cái gì. Toàn thân lạnh đến cứng đờ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.